Mà Ngân, chương 785, xôi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Cáp Thụy Sâm truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Thân thể suy yếu của hắn bỗng rung lên. Những lời này như mũi kiếm nhọn từ lỗ tai Tiêu Hoàng, trực tiếp đâm xuyên thấu tâm linh của hắn. Câm miệng, Tiêu Hoàng yếu ớt nói. Xem ra ngươi cùng có một mặt không dám nhớ lại. Đúng là đáng thương. Ngươi có thể tưởng tượng thử xem. Ngươi chết ở chỗ này. Bệ Đồ Xề tiếp tục cuộc sống tốt đẹp của hắn. Ngươi sẽ vĩnh viễn là một kẻ thất bại. Kẻ thất bại. Kẻ thất bại. Những lời của Cáp Thụy Sâm không ngừng quanh quẩn bên tai Tiêu Hoàng. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Hoàng suy yếu bỗng nhiên rít gào. Đột nhiên vùng dậy. Sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Trong mắt tràn ngập hận thù. Những lời của Cáp Thụy Sâm vạch trần những vết sẹo cũ phủ bụi của Tiêu Hoàng. Bệ Đồ, Mộ Khê Nhi, Bệ Đồ, Mộ Khê Nhi, tiếng nói của Cáp Thụy Sâm vẫn quanh quẩn xung quanh. Còn Tiêu Hoàng lúc này, như bị những tiếng nói kia chọc giận hoàn toàn. Hận thù, bất khuất và phẫn nộ vô tận lan tràn trong lòng. Trước khi đếm lùi chấm dứt, còn 5 phút, Tiêu Hoàng sắc mặt trở nên vẹo vẹo. Miệng thở hổn hển nhìn Cáp Thụy Sâm giả thuyết trước mặt. Liều lĩnh lao tới. Thân thể đẫm máu vào lúc này toát ra sương mù ngự lực đỏ nhạt. Ngự lực lúc này đang sôi cháo. Đối diện Tiêu Hoàng nhào tới. Sắc mặt Cáp Thụy Sâm không có gì thay đổi. Càng không có e ngại hay thương hại gì. Đối mặt Tiêu Hoàng xuất hiện một cái nắm đấm có chứa vòng xoáy. Như muốn cho Tiêu Hoàng một đòn chí mạng. Ngay khi nắm đấm sắp nện lên mặt Tiêu Hoàng, đột nhiên Tiêu Hoàng gào lên, sắc mặt dữ tợn, hai tay rung lên, xoát, khoảng khắc, sau lưng Tiêu Hoàng đột nhiên lóe lên một đạo hào quang. Đồng thời trên tay phải, văn ánh sáng hàn võ bao trùm như mạch máu trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Lại đang thiêu đốt giống như ngọn lửa đỏ. Đồng thời, vật thể hình chứng trong người Tiêu Hoàng cũng bắt đầu sao động. Hai sợi tơ ngự lực màu vàng trực tiếp xuyên ra từ trong vật thể hình chứng kia. Xoạt, ngay sau đó, sau lưng Tiêu Hoàng có một đôi cánh như ác ma, duỗi ra trong hào quang, tinh xảo hoa lệ, trên đôi cánh đỏ như máu đó phủ kín những chiếc vảy bằng hàn băng vạn năm. Bờ rìa là những cây gai băng sáng chói, đôi cánh đó hoa lệ hơn không biết bao nhiêu lần những đôi rực văn bình thường. Hơn nữa, phát ra cỗ khí thế khiếp người, giống như ngưng kết bằng thù hận và bất khuất. Nhìn nắm đấm của Cáp Thụy Sâm giả thuyết, lại nhìn Tiêu Hoàng, sắc mặt hung ác, mắt đỏ rực, trực tiếp nắm lấy cú đấm của Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Thân mình xoay chuyển, ma rực trên người như áo choàng, quét ngang qua cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Cáp Thụy Sâm giả thuyết chỉ có thể dùng tay kia để phòng ngự. Chỉ là lúc này, lại đột nhiên phát hiện thân hình Tiêu Hoàng chợt lóe lên. Trước mặt Cáp Thụy Sâm giả thuyết hình thành một tia màu đỏ. Chớp nhoáng xuất hiện sau lưng Cáp Thụy Sâm. Một bàn tay hình thành gai nhọn hàn băng vạn năm màu đỏ. Bên trên có những tầng khí đỏ khiến người ta cảm giác giống như lưỡi lửa nóng. Nhắm trúng thời cơ, Tiêu Hoàng vung tay phải. Động tác nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lập tức không lưu tình. Mang theo phẫn nộ vô tận đâm vào sau ót Cáp Thụy Sâm giả thuyết. Tiếp đó, xuyên thấu qua từ cổ họng. Một đòn mất mạng, bịch, tê, diện của tôi, nét. Kế đó, thân thể Cáp Thụy Sâm giả thuyết liền ngừng động đậy. Quỳ xuống sàn lôi đài. Tiếp theo chậm chậm tiêu tán. Còn Tiêu Hoàng, lại không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ là cảm nhận được đau đớn trong nội tâm. Lại như có cảm xúc. Khóe mắt đỏ máu lại rơi ra giọt nước mắt, không ngừng thở dốc, ngay trong nháy mắt thân thể Cáp Thụy Sâm tiêu tán, trong hư không rộng lớn biến thành khuôn mặt Cáp Thụy Sâm. Tiếp theo khẽ mỉm cười với Tiêu Hoàng, giống như dụng tâm lương khổ, kế đó một giọt nước mắt cũng lóe qua trong hình ảnh Cáp Thụy Sâm, phảng phất biểu lộ nội tâm khổ sở. Sau đó hình ảnh này tiêu tán từng chút một. Thời gian cuối cùng ngừng lại ở 3 phút 29 giây. Tuy rằng vừa rồi Tiêu Hoàng vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này hắn cũng lập tức cảm nhận được Cáp Thụy Sâm cố tình dùng phương thức này bức bách Tiêu Hoàng đột phá bản thân ở thời điểm mấu chốt. thức tỉnh hàn võ, thả ra ma dược. Lúc này, Tiêu Hoàng hết sức cảm khái với Cáp Thụy Sâm. Không biết là cảm ơn hay là gì khác. Trong mơ hồ, Tiêu Hoàng lại có cảm giác như mình đang đi trên con đường mà Cáp Thụy Sâm đã đi qua. Giống như quỹ tích vận mệnh trùng hợp, Tiêu Hoàng lại có quan hệ gì với Cáp Thụy Sâm? Đây vẫn là điều bí ẩn, cần phải vạch trần từ từ. Cảm ơn, Tiêu Hoàng nói. Nhớ kỹ, người kế thừa mọi thứ của ta, cũng có nghĩa là kế thừa toàn bộ chức trách của ta. Hy vọng ngươi đi xa hơn ta. Đây là lời nói cuối cùng của Cáp Thụy Sâm. Tiếp theo trước mặt Tiêu Hoàng cũng hình thành cánh cửa ánh sáng. Tiêu Hoàng lập tức bước vào trong khe nứt không gian. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng lại nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh. Đồng thời cánh cửa kim loại sau lưng Tiêu Hoàng lại khép kín. Duệ cốt cắm trên đó đã biến thành màu đỏ máu. Nhìn Tiêu Hoàng bị đánh bầm dập đi ra. Tất cả tù nhân đang nhàn nhã chợt biến sắc. Tiêu Hoàng xuất hiện với bộ dạng này. Quả thật khiến họ chấn động. Càng làm họ giật mình. Đó là ma dược ngưng kết bằng hàn băng vạn năm. Hết sức hoa lệ ở trên lưng Tiêu Hoàng. Cùng cánh tay phải như ngọn lửa đang thiêu đốt. Lão đại, ngài đây. Thiết Nam nhìn bộ dạng của Tiêu Hoàng. Vội đứng dậy, kinh ngạc hỏi, còn Phất Lạc ở một bên. Trong mắt lấp lánh những tia sáng hưng phấn, ấp úng như muốn nói gì đó. Nhưng không nói ra lời. Cuối cũng chỉ vào trụ ma văn ở trung tâm. Tiêu Hoàng không trả lời những người khác. Thật ra, ngây người ở trong đó đã 20 ngày. Tiêu Hoàng thật sự có cảm giác kiệt sức. Rút duệ cốt màu đỏ ra khỏi cửa kim loại. Tiêu Hoàng nhìn trên đó lấp lánh ánh sáng. Giống như đã được kích hoạt. Đồng thời cầm nó trên tay, Tiêu Hoàng không còn cảm giác khác thường nữa. Rất là bình thường. Thu hồi ma dược, bỏ duệ cốt vào trong ba lô, Tiêu Hoàng theo hướng Phất Lạc chỉ, đi ra trung tâm đại sảnh. Lúc này, trên đỉnh trụ ma văn chỉ còn một tầng màng năng lượng nhàn nhạt. Bên trong là chìa khóa ma văn dài 10 mm, to bằng ngón út. Dưới chìa khóa ma văn là một tờ giấy dầu. Loại giấy này có thể ngàn năm không mục nát. Vươn tay qua màng năng lượng, Tiêu Hoàng chậm chậm lấy ra chìa khóa ma văn cùng tờ giấy dầu kia. Vừa lấy tờ giấy dầu ra, một chùm tia sáng đỏ bay vụt lên chân trời. Sau đó chỗ ma đỉnh sơn tản mát ra một trận ánh sáng đỏ. Ánh sáng đó kia lại đưa tới người Lạc Đan Luân chú ý, thậm chí cúng bái. Mơ hồ cảm nhận được gì đó khác thường. Ở hang động tử tinh, Tiêu Hoàng không biết những chuyện này, đương nhiên Tiêu Hoàng có thể dự cảm được. Mọi thứ từ khi mình ra khỏi khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm đã bắt đầu trở nên không giống. Mở tờ giấy dầu ra, Tiêu Hoàng nhìn ra nó là một tấm bản đồ. Giống như bản đồ kho tàng, bảo tàng, giấu ở một góc trong hang động tử tinh. Trong đó góc tây nam hang động tử tinh, đánh dấu một cái chấm đỏ. Nhìn bản đồ này, lại nhìn chìa khóa ma văn, Tiêu Hoàng như hiểu được. Tiếp theo cất kỹ hai thứ này vào trong ba lô. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó chúng ta xuất phát. Tiêu Hoàng ra lệnh, sau đó ngồi xuống dựa vào vách tường đại sảnh. Nhận thịt nướng Ai Thác đưa qua, cắn xé ngấu nghiến. Suốt 20 ngày không ăn gì, Tiêu Hoàng đói đến xẹp cả bụng. Vừa cắn thịt nướng, Ốc Sư cũng đi tới, dùng dược văn mình chế tạo chữa thương cho Tiêu Hoàng. Trước kia đều là Tiêu Hoàng tự chữa thương cho mình. Được người ngoài chữa thương, quả thật là lần đầu tiên. Lão đại, trong đó có cái gì? Làm sao ngài biến thành thế này? Thiết Nam hơi tò mò hỏi. Ta bị Cáp Thụy Sâm giả thuyết đánh một trận, sau đó thông qua thử thách của hắn. Là thế, Tiêu Hoàng nói thật đơn giản, cũng không cảm thấy có gì dọa người. Mà những lời của Tiêu Hoàng lại làm mọi người chân chính ý thức được Tiêu Hoàng có ngàn vạn mối liên hệ với Cáp Thụy Sâm. Gần như chính là người kế thừa trọng trách của Cáp Thụy Sâm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không ai có đáp án cụ thể. Đợi vết thương trên mặt khôi phục gần hết, Tiêu Hoàng cũng no bụng. Sau đó đứng dậy đi tới chỗ Phất Lạc. Trải qua 20 ngày khôi phục, Tiêu Hoàng nhìn hắn tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng thần trí đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhất là nhìn đến Tiêu Hoàng đi tới gần, trong mắt Phất Lạc lấp lánh ánh sáng tôn kính. giống như đối đãi Cáp Thị Sâm thứ hai. Kiểm tra thân thể Phất Lạc lần nữa. Tiêu Hoàng lại pha chế nước thuốc, trích vào người Phất Lạc. Ở thêm 20 phút, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân thu dọn hành trang, dập tắt lửa trại, sau đó rời khỏi khu kiến trúc ngầm này. Mọi người vừa mới ra ngoài, đám người Tiêu Hoàng liền thấy khu kiến trúc trồi lên này lại chìm xuống lòng đất. Cách Trương